Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 05, 2, người cho chúng ta lưu con đường sống phen. Hô, thật sâu thở ra một hơi, Doa nắm thật chặt mình cổ áo. Trước mặt người khác, Doa đều lấy phi thường cường thế một mặt xuất hiện. Nhưng là giờ phút này, Doa vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao đây là hắn dẫn đội trận đầu chức nghiệp tranh tài. Championship tranh tài, Doa không phải loại kia trời sinh liền rất cường thế rất có khí chàng người. Nhưng là làm một huấn luyện viên trưởng hắn nhất định phải cường thế. Hơn nữa còn đến phi thường cường thế. Nhìn xem trước người trong gương kiên cường khuôn mặt, Doa nội tâm bình tĩnh lại. Đây chỉ là một trận phổ thông tranh tài. Người nhất định có thể thắng. Doa đối trong gương mặt mình, hết sức chăm chú nói. Đột nhiên, Doa hướng về trong gương mình hoạt bát chừng mắt nhìn. Nói ra, tiểu hòa tử, bổng bổng cộc, xoay người một cái. Doa biểu lộ trong nháy mắt lạnh lùng. Một đôi nhắm lại trong hai mắt lóe ra đoạt người tâm phách hàn quang. Ba một tiếng, Doa khốc kình 10 phần đẩy ra trước người cánh cửa. Tại Doa trong đầu, lúc này hẳn là vang lên bản sắc anh hùng bên trong. Châu Nhuận Pháp ra sân lúc bá khí âm nhạc. Sau đó mình nện bước khốc kình 10 phần bộ pháp cực kỳ phong cách ra sân. Doa lấy điện thoại cầm tay ra, ấn xuống bộ phát nhạc. Đăng đăng, đăng đăng đăng đăng đăng. Đăng, tiếng âm nhạc một vang lên, Doa lập tức nện bước lạnh lùng bộ pháp, chậm rãi đi ra ngoài, càng không ngừng nhún vai bầy khóc, nghiễm nhiên chính mình là bản sắc anh hùng bên trong pháp ca. Doa cực kỳ hưởng thụ, mà nội tâm vô cùng kiên định, hôm nay trận đấu này, hắn trung thành thắng chắc, Derby County, liền lấy đến tế cờ đi. Doa bóng lưng khóc kình 10 phần biến mất tại chỗ góc cua. Một vị người mặc màu xám sạch sẽ phục công nhân vệ sinh lăng lăng nhìn xem kia đi xa bóng lưng. Sau đó mộc mộc quay đầu nhìn về phía trên đại môn đánh dấu WC. Vị này công nhân vệ sinh lập tức quay đầu nhìn về phía Doa đi xa phương hướng. Sửng sốt tốt vài giây đồng hồ. Tựa như là đang hồi tưởng vừa mới phát sinh hết thảy. Sau đó công nhân vệ sinh nói một câu. Móa, bệnh tâm thần. Công nhân vệ sinh lúc này mới cúi đầu xuống, tiếp tục kéo lấy dưới chân sàn nhà. Đường phân cách Doa mặt không thay đổi đẩy ra trước người cánh cửa. Nhanh chân đi tiến vào Leeds United phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo đám cầu thủ lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn về phía chỗ cửa lớn, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Thậm chí Ribery còn quái khiếu. Những người khác cũng là theo chân ồn áo. Huấn luyện viên. Hôm nay Doa thật là quá đẹp rồi. Doa người mặc một thân tuyết trắng tu thân Armani đồ vét. Doa kia 188cm thân cao cùng rắn chắc thân thể đem đồ vét chống đỡ thẳng. Nhìn qua vô cùng xuất khí. Mà lại tràn đầy nam tử khí khái. Kia thon dài đôi chân dài để Doa hoàn mỹ dáng người có thể thăng hoa. Cái này nghiễm nhiên chính là khắp trong tranh đi ra tới bạch mã vương tử. Thấy Ribery bọn người hét la. Ribery là dùng cái kia Boulogne nông thôn từ địa phương tốc độ cực nhanh mà thán phục bát. Oh my god, đầu nhi thật là quá đẹp rồi. Nếu như ta là nữ tử, ta khẳng định yêu hắn. Chimbonda cũng là hưng phấn phụ họa. Úp úp úp, quá đẹp rồi. Huấn luyện viên đến bỏ đi. Tự luyến Han La một tay vỗ trán chua chua nói. Đầu nhi. Người như vậy xuất khí cha mẹ ngươi biết không? Ngươi cái này có thể để ta sống thế nào a? Tối khôi hài chính là than đen đầu xác na kinh hô. Ông trời của ta a, đầu nhi xuất khí vậy mà vượt qua ta. Ta không tin. Liền ngay cả Modric cũng là lộ ra cực kỳ đáng thương biểu lộ. Hai tay hướng về Doa thở dài nói. Cầu van ngươi. Đầu nhi, cho chúng ta lưu phần cơm ăn đi. Nhìn trước mắt bọn này làm quái ra hòa, Doa cười mắng một tiếng nói, đều cho ta đứng đắn một chút, nhìn xem các ngươi hiện tại giống kiểu gì, ta xuất khí còn cần ngươi nhóm nói cho ta biết không? Leeds United đám cầu thủ nhao nhao đánh lấy thủ thế, khi dễ Doa, Doa tiếp tục nói, Frank, ngươi tháp mã nói đều là thứ gì? lần sau ngươi có thể hay không học tốt âm nhạc trở ra nói chuyện. Đừng chộp lấy ngươi Bologna từ địa phương ở chỗ này kỳ kỳ oa oa. Chúng ta nghe không hiểu. Nghe phiên dịch, Ribery mặt thẹo trong nháy mắt đỏ lộ ra. Ngượng ngùng cúi xuống đầu của hắn. Gia còn nói lấy, còn có Pascal, ta xuất khí ta biết. Không cần ngươi nói cho ta. Không sợ nói cho các ngươi biết. Kaka ta mỗi ngày đều là chính bị huấn luyện viên tỉnh. Ha ha ha. Trong phòng thay quần áo một mảnh cười vang. Dòa khuôn mặt nghiêm túc nói ra. Là, Leeds United có ta xuất khí là đủ rồi. Ngươi vẫn là cho lão tử hảo hảo đá bóng đi. Nói thật, ngươi ngoại trừ sẽ đá bóng. Không có cái gì. Han là đột nhiên một phen bạch nhãn. Đám người một trận cười vang. Dòa đi thẳng tới Sát Na trước người. Thế nhưng là Dòa ánh mắt nhưng từ Sát Na trên đầu càng tới. Đột nhiên Doa vươn tay phải của mình, lớn tiếng hướng về phương xa la lên. Trước mắt hắc không phải hắc, người nói bạch là cái gì bạch? Bakery, nhanh để ta xem một chút, người ở đâu? Ai, trước mắt ta vì cái gì đen như vậy đâu? Oanh, ha ha ha, Leeds United đám cầu thủ trong nháy mắt là cười nổ. Liền ngay cả chính xác na đều nhịn không nổi nở nụ cười. Bất quá đang tiếng cười bên trong lại mang theo mơ hồ không hài lòng. Hắn nói thầm trong lòng nói. Hắc thế nào? Người da đen liền không đẹp trai à? Ca thế nhưng là người da đen bên trong thứ nhất huấn luyện viên. Nhìn xem a cười ha ha đám cầu thủ. Dòa khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Tốt, trò đùa cũng mở qua. Các ngươi cũng hẳn là trầm tĩnh lại. Như vậy hiện tại, chúng ta nên làm chính sự. Leeds United đám cầu thủ trong nháy mắt thu liễm tiếu dung. Nghiêm túc ngồi xuống, đường phân cách Leeds United trong phòng thay quần áo bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Leeds United đám cầu thủ đứng đắn nguy ngồi. Tất cả Leeds United đám cầu thủ ánh mắt đều tập trung tại bọn hắn huấn luyện viên trưởng Doa trên. Thân, Doa lúc này chính phi thường nghiêm túc giới thiệu. Các người muốn rõ ràng. Jock Berry là một vị phi thường tôn trọng thế công bóng đá huấn luyện viên trưởng. Hắn tại Ipswich thời điểm chính là làm như vậy. Hắn thành công. Hắn đem Ipswich mang đến Premiership. Càng là lấy được Premiership hạng 5. Cái này đã nói lên hắn sẽ không vứt bỏ để hắn thành công chiến thuật. Tại Derby County hắn vận dụng vẫn như cũ là một bộ này. Điên cuồng thế công bóng đá. Leeds United đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu, biểu thị bọn hắn nghe rõ ràng. Doa lúc này mới tiếp tục nói, sự tiến công của bọn họ không hề giống truyền thống nước Anh thức bóng đá. Cũng không phải là trực tiếp truyền xa sông sâu, mặc dù bọn hắn phân tuyến bên trên có một cái to con tiền đạo. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là đi hai cái đường biên. Vừa đường truyền bên trong, tiền đạo đoạt điểm. Đây là bọn hắn chủ yếu nhất thủ đoạn công kích. Doa lập tức tại trên bản đồ chiến thuật viết xuống tên của một người Jisego Srasek. Leeds United đám cầu thủ trong nháy mắt đều tập trung vào cái tên này. Doa nói ra, 1979 sinh ra ở Ba Lan 190cm cao trung phong. Thể trọng 84kg. Ba Lan tuyển thủ quốc gia. Trước đó 3 cái mùa giải bên trong. Hắn tại Ba Lan thi đấu vòng tròn dẫn bóng đều đạt đến 2 chữ số. Hôm nay chuyển nhượng gia nhập liên minh Derby County. Jock Berry phi thường nể trọng hắn. Trận đấu này hắn xuất ra đầu tiên. Leeds United hậu vệ trung tâm nhóm lập tức nghiêm túc. Ấn huấn luyện viên trưởng nói. Gia hỏa này khẳng định khó đối phó. Doa nói ra, đây là một cái đặt vững cao trung phong. Hữu lực mạnh có lực trùng kích. Zera cùng nhường, các ngươi đều phải chú ý hắn, cho ta nhìn chằm chằm, không muốn cho hắn cơ hội, càng không muốn cho hắn làm cầu cơ hội. Doa biết gia hỏa này chẳng những là một cái có thể dẫn bóng tiên phong, hơn nữa còn có thể vì đồng đội sáng tạo cơ hội. Doa trong trí nhớ, gia hỏa này về sau gia nhập liên minh qua Premiership Tottenham Hotspur. Mặc dù tại Premiership biểu hiện không tầm thường, nhưng là gia hỏa này tại Championship thi đấu vòng tròn lại là một cái đại sát khí. Mặc kệ là tại Derby County còn tại ở phía sau tới Southampton, hắn đều được cho dẫn bóng máy móc. Pique cùng Boom xong hai người phi thường kiên định gật gật đầu. Nói ra, yên tâm đi, đầu nhi, chúng ta sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Doa là hài lòng gật gật đầu. Sau đó hắn lại tại trên bản đồ chiến thuật viết xuống một cái tên khác, Tom Huddlestone. Có tên thứ nhất hiểu rõ về sau. Leeds United đám cầu thủ nhìn thấy cái tên này thời điểm là phi thường cẩn thận cùng chăm chú. Khuôn mặt bên trong còn có một số ngưng trọng. Doa nói ra, Huddlestone năm nay chỉ có 18 tuổi. Nhưng là tại 16 tuổi thời điểm hắn liền vì Derby County đội một ra sân qua. Đây là một vị thiên tài cầu thủ. Tại nước Anh hiện tại cũng là có rất không tệ danh khí. Được vinh dự ngôi sao của ngày mai. Doa nhưng là phi thường rõ ràng ra hỏa này. Huddlestone là tương lai nước Anh biên giới tuyển thủ quốc gia. Là nước Anh U21 chủ lực. Tương lai Tottenham Hotspur đội đội trưởng. Mà lại Doa nhớ kỹ rất rõ ràng. Một năm sau, Huddlestone liền đem lấy 250 vạn bảng Anh giá cả chuyển nhượng Tottenham Hotspur. Đây đối với một cái 19 tuổi người trẻ tuổi tới nói. Cái giá tiền này đã rất cao. Doa nói ra, đây là một cái vóc người cao lớn giữa trận. Thân cao đạt đến 190cm. Nhưng là thân thể của hắn vẫn là rất bình thường linh hoạt. Phòng thủ diện tích vô cùng lớn. Nhưng là tài hoa của hắn vẫn là tại tiến công phía trên. Đây là một cái không thể khinh thường người. Lơ người phải chú ý phòng thủ hắn. Lơ Diarra lập tức nghiêm túc nói ra. Yên tâm đi, đầu nhi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Doa lại quay đầu nhìn về phía Modric. Nói ra, Luka, trận đấu này ngươi phòng thủ nhiệm vụ phải thêm nặng. Tấp nập quấy nhiễu hắn. Để hắn không muốn thoải mái mà ra cầu. Biết không, khuôn mặt non nớt Luka Modric tấm lấy khuôn mặt, phi thường nghiêm túc gật gật đầu. Doa lập tức nói, các vị, nhớ kỹ ta ban đầu nói lời. Chú ý đối phương hai cái đường biên. Sự tiến công của bọn họ chủ yếu đến từ hai cái đường biên. Biết không, Gary Kelly, Jim Bonda, Ribery cùng Milner bọn người là dị thường chăm chú gật gật đầu. Doa thỏa mãn gật đầu. Sau đó nói. Chiến thuật của chúng ta chính là bình thường huấn luyện, cho đối thủ đầy đủ áp bách, phòng thủ muốn càng thêm cường ngạnh, tiến công tận lực tăng tốc, nếu dám tại mạo hiểm, một lần không được, chúng ta liền đến lần thứ hai không được, ta liền đến lần thứ ba. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ cần bắt được một cơ hội là được rồi. Biết không, Leeds United đám cầu thủ khuôn mặt nghiêm túc, chăm miệng một lời gầm thét. Biết, Doa nói ra, đây là chúng ta bản mùa giải trận đầu thi đấu vòng tròn. Ta hy nhìn các ngươi có thể cho chúng ta kéo một tốt đầu. Bởi vì đây là truyền kỳ bắt đầu. Các ngươi đem đi mở ra một cái thời đại mới. Các ngươi hẳn là sẽ không muốn có một cái thất bại bắt đầu truyền kỳ hành trình đi. Leeds United đám cầu thủ vô cùng kích động. Mỗi một cái đều là ngao ngao kêu. Không muốn, chúng ta nhất định thắng lợi. Thắng lợi, thắng lợi. Doa hào tình vạn trượng, vung tay lên nói, vậy thì tốt, cho ta xuất phát, đi mang đi thắng lợi. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao đứng lên, như lao nhanh như thủy triều tuôn hướng phòng thay quần áo đại môn. Mà Doa là đứng ở phòng thay quần áo đại môn, cùng tuôn đi qua Leeds United đám cầu thủ một vỗ tay một cái, cho Leeds United đám cầu thủ sau cùng cổ vũ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.